Hư giới chi thần, chương 67, gặp lại bạn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Lâm nội tâm tràn ngập bất khả tư nghị. Giọng nói này, ngữ điệu này coi như đánh chết hắn cũng nhận ra. Dù sao Trương Tam chính là bạn thân chí cốt của hắn. Nhưng mà trước mặt tên trung niên nam tử này, làm sao có thể? Hơn nữa không phải hắn gọi là Trường Vạn Mộc hay sao? Lão Thiên, thật là ngươi, 50 năm a, Trường Vạn Mộc toàn thân run rẩy. Lúc Yến Phi đưa cho hắn Thần Lâm hình ảnh, hắn ban đầu sững sờ, sau đó toàn thân đều rơi vào ngốc trệ. Cường hóa giả trí nhớ vượt xa người thường. Cho dù đã 50 năm trôi qua nhưng Thần Lâm gương mặt hắn vẫn không quên. Thật khó có thể tưởng tượng nổi. Sau trận đại tận thế kia, người bạn này của hắn vẫn còn sống. Hơn nữa bề ngoài, vẫn trẻ trung như vậy. Thậm chí nói không biến đổi chút nào cũng không quá đáng. Thật không nghĩ tới là có thể gặp lại ngươi trong hoàn cảnh này. Thần Lâm cố nén trong lòng chấn động. Dựa theo Trường Vạn Mộc ngữ điệu, vậy không còn nghi ngờ gì nữa. Người này chính là bạn chí cốt của hắn. Trương Tam, nguyên bản hiếu động trẻ tuổi tên mập lúc này đã biến thành một cái trầm tĩnh trung niên. Thời gian quả nhiên vẫn tàn nhẫn như vậy. Vào trong nhà nói chuyện đi. Trương Tam thở dài một hơi. Hai mắt đều không kìm được xúc động. 50 năm mới gặp lại. Cảm thấy thao thức là chuyện đương nhiên. Dù sao thời gian dài như vậy. Trải qua bao nhiêu hoạn nạn. Những người cùng thế hệ với hắn đã sớm chết hết rồi. Hiện tại gặp lại được Thần Lâm người bạn thân này. Cảm giác quả thực khó tả vô cùng. Tốt, Thần Lâm khẽ gật đầu. Hắn cũng có nhiều chuyện muốn hỏi Trương Tam. Đối với Trương Tam thì 50 năm mới gặp lại. Nhưng mà đối với hắn cũng chỉ mấy ngày thôi. Cho nên cảm xúc của hắn cũng phức tạp không kém. Ra ngoài hết đi, Trương Tam ra lệnh. Xung quanh thuộc hạ liền lập tức rời khỏi. Căn phòng lúc này cũng chỉ còn Thần Lâm hai người. Ngươi muốn uống gì? Nước lọc thôi. Thần Lâm lắc đầu đáp lại. Ha ha ha, ngươi quả thực vẫn đơn giản như vậy. Trương Tam nghe vậy liền cười lớn. Lại nói, 50 năm trôi qua bề ngoài ngươi vẫn như vậy. Thậm chí còn càng trẻ trung hơn. Xem ra đã sớm đột phá tới chiến tướng rồi đi. Trương Tam thanh âm tràn ngập hâm mộ. Thậm chí hai con người còn phát ra kính nể. Cái này khiến Thần Lâm khẽ cau mày lại. Chiến tướng danh xưng này hắn đã từng nghe qua rồi. Nói đơn giản là một loại cấp độ phân chia. Trải qua một lần đại đột phá thì được mang danh hiệu chiến sĩ. Còn chiến tướng phải trải qua 3 lần đại đột phá mới có danh xưng này. Tức là ám chỉ cường giả cấp độ 60 trở lên. Mỗi lần đại đột phá tuổi thọ sẽ gia tăng. Trải qua 2-3 lần thậm chí có thể cải lão hoàn đồng. Vì vậy Trương Tam mới ngộ nhận Thần Lâm thành chiến tướng. Ha ha, nếu ta nói chiến sĩ cấp bậc ta đều chưa đạt được ngươi có tin không? Thần Lâm cười cười đáp lại. Chưa đạt đến chiến sĩ. Ngươi đang đùa ta sao? Ngươi, Trương Tam nói đến đây liền im bặt lại. Khuôn mặt tỏ ra khó tin. Làm sao có thể? Cấp độ của ngươi, hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Thần Lâm cấp độ cũng mới chỉ 14, nhưng mà 50 năm trôi qua. Ngoại hình làm sao có thể một chút thời gian vết tích cũng không lưu lại như vậy? Cái này, Thần Lâm suy nghĩ một hồi. Quyết định nói ra sự thật với Trương Tam. Thực ra ta không hề trải qua 50 năm nào cả. Sau trận tận thế kia, ta bị một con quái vật tấn công. Ý thức hoàn toàn biến mất. Khi ta tỉnh lại liền phát hiện mình đang nằm trong một cái lỗ sâu. Giống như được du hành thời gian vậy. Nhảy thẳng tới 50 năm sau. Cho nên đối với ngươi thì thời gian dài không gặp. Nhưng mà đối với ta cũng chỉ như mấy ngày thôi. Hắn lên tiếng giải thích. Tất nhiên hệ thống sự việc hắn cũng không nói ra. Đối diện Trương Tam nghe vậy liền trợn tròn mắt. Chuyện này, chẳng lẽ ngươi bị kéo vào thời không lỗ sâu? Trương Tam không tự chủ nói ra phỏng đoán của mình. Thần Lâm tính cách Trương Tam biết rất rõ ràng. Hơn nữa, nhìn khuôn mặt hắn cũng không giống nói dối. Mặc dù chuyện này thực sự rất khó tin, tuy nhiên cũng không phải chưa có tiền lệ. Nếu Thần Lâm không lừa gạt hắn, rất có thể tên tiểu tử này đã rơi vào cái lỗ sâu quỷ dị kia. Thời không lỗ sâu, Thần Lâm ngỡ ngàng, hắn là lần đầu nghe tới khái niệm này. Thời không lỗ sâu là một cái cực kỳ hiếm gặp lỗ sâu. Một khi rơi vào trong đó, thời không sẽ bị bóp méo. Trong đó một ngày tương đương với ngoại giới cả năm, thậm chí còn nhiều hơn. Đây là lý do duy nhất giải thích được. Trước đây cũng có một số trường hợp gặp phải tình cảnh này rồi. Cho nên Trương Tam mới đưa ra phỏng đoán như vậy. Thời không lỗ sâu, Thần Lâm rơi vào trầm tư. Chuyện này thực sự đối với hắn vẫn hơi mơ hồ. Dù sao hắn ở trong khu rừng kia cũng không được mấy ngày. Trừ việc khu rừng kia cực kỳ nguy hiểm ra, còn lại cũng không cảm nhận được dị biệt gì. Cũng có thể tất cả mọi chuyện đều là hệ thống gây ra. Dù sao hệ thống có thể kết nối với tất cả sinh linh trong vũ trụ. Thủ đoạn của nó không phải thứ hắn có thể suy đoán được. Thôi, chuyện này tạm thời bỏ qua đi. 50 năm qua đã trải qua như gì vậy? Tại sao ngươi lại biến thành dạng này? Thần Lâm lắc đầu, quay trở lại vấn đề chính. Trương Tam hiện tại như đổi một cái thể xác mới. Nếu không phải hắn chủ động lên tiếng, Thần Lâm thực sự không cách nào nhận ra. Ai? Chuyện này nói ra thực sự rất dài. Chắc ngươi đã được nghe kể qua sau tận thế sự việc rồi chứ? Trương Tam thở dài một hơi lên tiếng hỏi lại. Ân, theo như ta được kể lại, 50 năm trước trên toàn thế giới xuất hiện vô số lỗ sâu. Nhân loại bị ngoại vực quái vật công kích. Toàn thế giới tử vong vượt trên 9 thành. Lúc này có ngoại vực Leviathan đế quốc xuất hiện ngăn cản. Nhờ vào đế quốc nhân loại mới xem như vượt qua hiểm cảnh. Tiếp tục sinh tồn đến bây giờ. Thần Lâm gật đầu nói ra hiểu biết của mình. Đế quốc A, chấm, nhắc đến hai từ này. Trương Tam liền không nhịn được cười lạnh. Hai mắt tràn ngập hận ý, ngươi rơi vào thời không lỗ sâu. Cho nên sau tận thế có một số sự việc ngươi cũng không biết được. Quả thực đế quốc trợ giúp Lam Tinh vượt qua hiểm cảnh. Đưa đến Lam Tinh vô số tài nguyên. Tuy nhiên hết thảy cũng chỉ là bề ngoài. Lam Tinh nhân loại trong mắt đám kia cuối cùng cũng chỉ là một đống biết đi tài nguyên mà thôi. Thần Lâm nghe vậy liền cau mày. Quả nhiên đế quốc sự việc không như hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Ai, chuyện này cũng chỉ bọn ta một đám thế hệ trước rõ ràng. 50 năm trước mặc dù nhân loại thực sự chết rất nhiều. Tuy nhiên thực chất cũng chỉ có khoảng 60. Dân số trên thế giới tử vong vì tận thế. Thực chất nhiều người chết như vậy là vì nguyên do khác. Nói đến đây Trương Tam hai con ngươi liền tràn ngập bi thương. Chắc ngươi cũng không biết. Thực chất ngoại vực cũng không chỉ có một mình Leviathan đế quốc. Mà còn bốn đại đế quốc khác nữa. Bao gồm Vĩnh Hằng Vương quốc Lion. Tinh thần đế quốc Black Soul. Hắc giả ma quốc Demon cùng tinh linh nữ quốc Flora. 50 năm trước đã diễn ra chiến tranh giữa đế quốc Leviathan cùng vương quốc Lion. Hầu hết người Lam Tinh còn sống sau đại nạn lúc đó đều bị đưa đến đế quốc chiến trường. Trở thành chiến tranh công cụ. Ý ngươi là, Thần Lâm hai trong mắt co rút. Chẳng lẽ nhiều như vậy người chết thực chất là bởi? Không sai. Hàng triệu người chính là chết ở nơi chiến trường kia. Còn sống cũng chỉ có bọn ta một đám thôi. Trương Tam gật đầu thở dài. Lật ra phần áo trước ngực. Phía trên vẫn còn lưu lại vết sẹo to lớn. Đây là năm xưa chiến tranh lưu lại dấu tích. Nếu không phải thời điểm đó hắn may mắn thức tỉnh dị năng. Thể chất được trải qua cường hóa. Chỉ sợ đã sớm chết từ lâu rồi. Thần Lâm nhìn thấy Trương Tam vết sẹo liền trầm mặc. Phải biết lúc đó Lam Tinh nhân loại thậm chí mới thức tỉnh dị năng. Còn chưa bước vào giai đoạn cường hóa. Đi vào hai cái đế quốc ở giữa dị năng chiến trường. Khắp nơi đều là siêu năng cường giả. Khắp nơi hủy thiên diệt địa vũ khí. Có thể may mắn sống sót thực sự có mấy cái. Đây là bị đô hộ người dân không thể tránh được kiếp nạn. Mặc dù thần lâm biết rõ ràng nhưng mà bọn họ đều là đồng tộc của hắn. Bị biến thành chiến tranh con tốt. Cảm giác quả thực vẫn không hề dễ chịu chút nào. Nhưng mà ngươi hiện tại hình dạng là có chuyện gì? Coi như ngươi già đi cũng không có khả năng cùng lúc trẻ khác biệt như vậy a, chuyện này. Trương Tam nghe vậy khuôn mặt liền biến thành khó xử. Trầm từ một hồi rốt cuộc cắn răng đưa ra quyết định. Được rồi, thần lâm, ta tin tưởng ngươi. Thực chất cũng không phải tự nhiên ta thay đổi cả ngoại hình lẫn thân phận. Thân phận Trương Tam hiện tại đang là một cái tội phạm truy nã. Đây là bởi 50 năm trước ta không chỉ tự động đào ngũ mà còn gia nhập vào quân kháng chiến. Trực tiếp đối địch với đế quốc Leviathan. Cách Trương.